Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 11 của bộ truyện Hôn nhân mai mối, Boss hung dữ thành chồng cực phẩm. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Giữa mùa hè có nắng gắt cũng có mưa to, Giang Đào ra khỏi phòng thì nhìn thấy bà ngoại đang lấy một chiếc ô màu xanh nhạt của cô từ trên kệ tủ ra. Dù cô đi làm lâu như vậy rồi, nhưng bà ngoại vẫn chăm sóc cho cô như chăm sóc học sinh tiểu học vậy. Bà ấy luôn chuẩn bị sẵn ô cho cô. Giang Đào không thể làm gì được, nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì điều đó. Một mình đến thành phố lớn học tập sẽ cảm thấy cô đơn. Lúc đó chỉ cần gọi điện nghe bà ngoại cảm giảm mấy câu là cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Khi cô bị bệnh nhân trút giận trong bệnh viện, chỉ cần nghĩ đến có một bà cụ nhỏ gầy coi như cô như báu vật đang ở nhà thì chút uất ức này cũng tan biến hết. Y như lần đầu mầm non mới nhú trên ngọn cây sẽ sợ bị cháy nắng khi phải cảm nhận ánh mặt trời. Lần đầu tiên cơn gió nhẹ thổi qua cũng sợ bị gãy, nhưng phần thân cây đã nhô ra khỏi mặt đất sẽ giữ chặt cô lại, cho đến khi mầm non biến thành một cành cây khỏe mạnh, có thể chịu đựng được mưa gió, cho đến khi cành cây nhỏ cũng có thể độc lập và tạo ra những chồi non, mới khiến cành cây lá xen kẽ nhau không thể tách rời, rồi tạo thành một thân cây, một ngôi nhà. Bà vừa xem dự báo thời tiết thì thấy trận mưa này lớn lắm rồi, chắc chắn đến tối nó sẽ đọng lại trên đường, nên cháu cứ mặc quần đùi đi. Bà ngoại nhìn chiếc quần dài mà Giang Đào đang mặc trên người rồi nói, có thể do địa hình ở khu vực này hơi thấp, hoặc cũng có thể do hệ thống thoát nước trong khu vực đã cũ lắm rồi, nên khi trời mưa to hoặc mặt đường phục hưng ở gần khu chung cư Hòa Bình rất dễ ngập nước. Năm nào người dân cũng báo cáo vấn đề này lên chính quyền, nhưng phòng quản lý đô thị cũng chỉ tổ chức thông cống thoát nước mà không hề tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề. Thành ra tình trạng mặt đường bị ngập nước vẫn tồn tại. Cũng may nó chỉ hơi bất tiện và gây chút phiền phức cho cư dân sống ở đây, chứ không ra gây ra vấn đề gì quá lớn. Người dân trong khu vực này cũng chỉ phàn nàn vài câu. Đợi đến khi trời nắng, nước rút hết thì họ lại tiếp tục sống một cuộc sống vẫn diễn ra như thường ngày. Giang Đào nhớ lại một vài kỷ niệm khó quên của năm ngoái thì nghe lời đi thay một chiếc quần đùi cạp cao. Sau khi ăn cơm xong, cô đứng trong bếp nói chuyện với bà ngoại. Lúc đó có một chiếc xe Jeep màu đen từ từ dừng lại bên ngoài cửa sổ. Tảo An hạ kính cửa sổ xe xuống, sau đó nghiêng đầu chào bà ngoại. Bà ngoại mỉm cười nói chuyện với anh. Giang Đào rửa tay khỏi phòng bếp, cô xách túi rồi ra khỏi cửa. Tảo An đã cầm ô chờ sẵn ở ngoài cửa. Khi bạn gái vừa ra ngoài, anh đã chú ý đến đôi chân của cô. Anh đã từng nhìn thấy bắp chân của Giang Đào khi cô mặc váy, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc một chiếc quần nỉ chỉ che nửa đùi như vậy. Một người quá cao sẽ có một nhược điểm, đó là người ta dễ chú ý đến động tác của anh hơn nếu anh cúi người xuống. Lúc đầu Giang Đào cũng không cảm thấy gì, vì con gái mặc quần đùi vào mùa hè là chuyện bình thường. Nhưng khi Giang Đào phát hiện Tào An đang nhìn một cách chăm chú thì hơi mất tự nhiên. Đột nhiên cô lại cảm thấy vì trời mưa nên hai chân cũng lạnh lạnh. Đi thôi. Tào An bình tĩnh chuyển chiếc ô lớn qua che cho cô. Giang Đào gật đầu bước ra khỏi cửa căn hộ, tay trái thuần thục ôm lấy cánh tay phải đang cầm ô của anh. Đã hơn 50 ngày kể từ khi hai người chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, tuy hai người vẫn chưa tiến triển đến bước hôn, nhưng khoác tay hay nắm tay đã quá quen thuộc từ lâu. Có lúc Giang Đào khá buồn bực vì thấy rõ anh muốn làm cái gì đó nhưng lại chậm chạp không hành động. Có lúc cô lại cảm thấy may mắn vì điều đó. Một cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như cô thì những chuyện như hôn hít toàn tự tưởng tượng ra. Những hình ảnh cô hình dung ra thường lạc trôi giữa ranh giới lãng mạn và không lãng mạn. Hơn nữa công việc của Giang Đào là điều dưỡng nên cô càng chú ý vệ sinh khoang miệng hơn. Nếu Tảo An hôn cô, có lẽ cảm giác được miêu tả trong những câu chữ rất tuyệt vời, nhưng e là trải nghiệm thực tế sẽ hoàn toàn ngược lại. Việc này có thể gây mất điểm trong lần trải nghiệm hẹn hò tốt đẹp vừa qua. Cô ngồi lên xe rồi thì Tảo An mới đi vòng về vị trí ghế lái. Vừa gấp ô lại, anh đã nhìn thấy hai đầu gối trắng nõn, nhẵn mịn như ngọc, khép hờ ngay bên cạnh chân anh. Tuy hơi gầy nhưng lại vô cùng gợi cảm. Trong xe có bật điều hòa, em có lạnh không? Anh vừa điều chỉnh hướng gió điều hòa vừa thuận miệng hỏi. Giang Đào đắn đo một chút mới trả lời thật lòng, có một chút. Bỗng nhiên Tào An xoay người về phía Giang Đào. Trong trái tim của cô vẫn còn đang loạn nhịp vì không biết anh đang muốn làm gì, thì anh duỗi thẳng tay về phía sau, cầm một chiếc áo sơ mi màu đen lên đưa cho cô. Sau đó anh ngồi ngay ngắn ở ghế lái, ánh mắt anh cũng không dừng lại trên người cô quá lâu. Đã là người yêu của nhau thì không cần nói lời cảm ơn về những chuyện vặt vãnh này. Giang Đào mở chiếc áo sơ mi rồi trùm kín chân. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giải thích với anh. Ban đầu em đã mặc quần dài, cơ mà bà ngoại nói tối nay đường đi vào khu chung cư có thể sẽ bị ngập nước, nên em mới đổi lại thành quần đùi. Hình như anh cũng có chút ấn tượng, mùa hè mấy năm trước anh cũng từng lái xe qua đây. Chủ đề cuộc nói chuyện biến thành chuyện nước đọng. Tào An, hệ thống thoát nước bên dưới khu nhà cũ bên này cần phải được thăng cấp rồi. Giang Đào nói, đó cũng là một dự án lớn có đúng không? Chắc chắn dự án này rất khó làm, nên cục quản lý đô thị vẫn luôn trì hoãn như vậy. Không sao đâu, có thể kiểm soát thời gian thi công trong vòng 2 tháng, nhưng mà trong lúc thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường giao thông và một số những yếu tố khác nữa, nên cục quản lý đô thị mới không vội xử lý. Giang Đào cảm thấy anh hiểu rất rõ bèn hỏi, anh nói đến yếu tố nào? Tào An mỉm cười, thành phố đã lên kế hoạch quy hoạch tổng thể, nhưng đội ngũ thi công cũng chỉ từng đó, và họ vẫn đang bận rộn với những công trình khác. Vấn đề thoát nước này đã không được xếp vào loại vô cùng nghiêm trọng, nên phải xếp hàng đằng sau. Sau đó cũng phải nói đến vấn đề tiền bạc nữa. Hạng mục này cần nộp lên các cấp trên để phía trên thẩm định và phê duyệt. Tổng ngân sách hàng năm của thành phố cũng có hạn, nên phía trên phải dự phòng việc lãng phí tiền bạc. Có lẽ dự án này đang mắc kẹt ở chỗ lãnh đạo này còn nào đó rồi. Là một trong những người dân phải chịu ảnh hưởng, nên Giang Đào nhỏ giọng phàn nàn, có tiền để cải tạo đường hầm thành công viên lớn mà lại không có tiền để cải thiện cuộc sống cho những người dân sống trong khu nhà cũ đúng không? Tào An nói, cải tạo lại đường hầm vì nó có liên quan đến hình tượng tổng thể của cả thành phố. Em cảm thấy một người đàn ông đi xem mắt sẽ giải quyết cái đầu bị hói của anh ta trước, hay chiếc răng khôn thỉnh thoảng mới sưng lên của anh ta trước? Đúng là so sánh có hình tượng thật đấy. Tào An nói, yên tâm đi, thành phố của chúng ta vẫn chưa hài lòng với thực trạng hiện tại và luôn muốn tiến về phía trước, cho nên chắc chắn cấp trên sẽ giải quyết lần lượt từng vấn đề lớn nhỏ. Giang Đào liếc mắt nhìn anh rồi thật lòng nói, giọng điệu ban nãy của anh rất giống quan chức chính phủ đấy. Khi chỉ có cô và Tào An thì anh luôn mang đến cho cô hai loại cảm giác, một là sự hồi hộp và rung động trong giai đoạn đầu của tình yêu, hai là hành động đến lời nói của anh giống như một quý ông. Qua lần hẹn hò bốn người trước đó, Giang Đào mới phát hiện ra sự khôn khéo của Tào An thông qua các cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Nhạc. Sành sỏi ở đây không mang ý nghĩa xấu, mà là kiểu có thể khôn khéo giao tiếp tự nhiên với bất cứ ai. Giang Đào rất hâm mộ kiểu người như vậy. Tào An hiểu ý của cô, và anh cũng không ngại để bạn gái hiểu mình hơn một chút. Trong cuộc sống, anh gần như không có bạn bè. Hầu hết mọi người sẽ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Họ không dám và cũng không mong muốn quá thân mật với anh. Chính vì vậy nên anh cũng không hề có ý định muốn kết bạn. Anh không hy vọng và cảm thấy việc tốn thời gian tìm một người bạn là điều không cần thiết. Anh nghĩ rằng nếu anh chịu dành nhiều thời gian và công sức hơn thì anh vẫn có thể tìm được vài người bạn, kể cả tìm bạn gái. Câu trước đang nói chuyện đứng đắn như vậy, sao đến cuối cùng lại nhắc đến cô làm cái gì? Cô nắm chặt lấy cổ của chiếc áo sơ mi đen đang trùm trên đùi. Phía trước đang là đèn đỏ nên Tào An dừng xe lại. Anh nhìn cô rồi nói, công việc khác nhau thì đối tượng cần phải tiếp xúc cũng sẽ khác nhau. Trên có cơ quan chính phủ, dưới thì có chủ thầu và công nhân xây cắt. Giao tiếp với những người khác nhau thì cần để ý đến kỹ xảo. Anh vẫn có năng lực trên phương diện này. Giang Đào đã hiểu, kết luận lại là đừng nhìn mặt anh dữ dằn mà nghĩ anh phải dựa vào nắm đấm mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thật ra anh rất khôn khéo đó. Suy nghĩ kỹ một chút là biết, vì nhà họ Tào có thể phát triển sự nghiệp lớn như vậy thì làm gì có chuyện ba đời nhà họ Tào dựa vào bề ngoài được chứ. Ít nhất cô cũng nhìn thấy và học hỏi một vài chiêu thức của Tào An. Đến bệnh viện rồi, Tào An mở ô đi vòng qua ghế lái phụ. Anh đưa Giang Đào đi thẳng đến sảnh đại khu nội trú. Anh cũng mau về đi. Giang Đào vẫy tay với anh, sau đó bước nhanh về phía thang máy. Đến khi cô vào bên trong thang máy thì Tào An đứng ở cửa đối diện nhìn về phía cô. Dáng người của anh cao ráo, rắn giỏi, lại còn mặc một bộ quần áo màu đen, cầm chiếc ô màu đen nữa. Việc này càng khiến anh nổi bật giữa đám đông. Cô không thể nhìn thêm được nữa vì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Giang Đào cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô nhắn tin hỏi anh, sao hôm nay anh dừng lại lâu như vậy? Trước kia sau khi nói lời tạm biệt ở cửa thì hai người A đi làm việc của người đó ngay, không hề dính nhau như thế này. Tào An đáp, nếu anh nói ra thì không giống một quý ông cho lắm. Giang Đào vừa đọc xong dòng chữ này, đột nhiên có giọng nói đầy hâm mộ của đồng nghiệp truyền đến từ đằng trước. Wow, chân của Tiểu Đào vừa trắng vừa thẳng, đẹp quá đi mất thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ, điều dưỡng Tiểu Đào mới phát hiện ra hai má cô lập tức nóng bừng lên. Trên chiếc xe Jeep màu đen, Tào An đang ngồi ở ghế lái, một tay cầm lái còn đang lướt trên màn hình điện thoại. Bạn gái vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tào An có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đỏ mặt khi hiểu rõ vấn đề của cô. Anh vẫn chưa chắc chắn anh sẽ không làm cho cô cảm thấy sợ hãi, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nên biểu hiện điều gì đó để cô ấy chuẩn bị tâm lý từng chút một. Hơn 4 giờ chiều, Giang Đào chuyển dịch sang cho bệnh nhân giường số 1. Lúc cô đang dọn đồ đạc thì đột nhiên có tiếng mưa lớn đập vào cửa truyền đến từ ngay phía sau cô. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía cửa sổ, bao gồm cả cô. Cơn mưa buổi sáng chỉ là một cơn mưa nhỏ bình thường, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Mưa bụi mờ mịt khiến cho tầm nhìn xa chỉ giới hạn trong vòng 100 mét, thậm chí không nhìn rõ các tòa kiến trúc đối diện bệnh viện. Nghe nói đây là trận mưa to nhất trong thành phố của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua đấy. Trông thật đáng sợ. Tôi tới từ nông thôn nên chỉ hy vọng chỉ mưa chứ đừng nổi gió. Nếu không cây ngô đồng ngoài đồng sẽ đổ hết mất. Các bệnh nhân trò chuyện giết thời gian, Giang Đào thu gom rác thải y tế rồi rời khỏi. Các đồng nghiệp trong quầy làm việc của điều dưỡng cũng đang nói chuyện với nhau về trận mưa này. Đa phần họ đang lo lắng về sự bất tiện trong việc bắt xe hoặc lái xe sau khi tan làm. Bà ngoại gửi một tấm ảnh cho Giang Đào. Trong khu chung cư đã có chỗ ngập đến nửa bắp chân, gần bằng mức nghiêm trọng nhất của năm ngoái rồi. Nhưng vấn đề là trận mưa này không hề có dấu hiệu nhỏ bớt hay dừng lại. Tâm trạng của Giang Đào cũng trở nên u ám. May mắn là công việc trong bệnh viện hôm nay không bận lắm. Sau khi giao ban, Giang Đào lập tức về phòng thay quần áo rồi vội vàng đi xuống tầng dưới. Tào An đã đứng ở chờ cô ở cửa ra vào. Anh cũng đã thay một chiếc quần thể thao ngắn màu đen. Chiếc ô treo ở bên cạnh vẫn đang nhỏ nước. Vì cảnh báo mưa to từ trước nên bên công trường bắt đầu được nghỉ từ ngày hôm qua. Chắc là anh đi từ nhà đến, tức anh chỉ đi một quãng đường từ bãi để xe đến đây mà cơn mưa đã vội rốt rồi ướt ô và giày của anh thành ra như vậy. Giang Đào không kìm lòng nổi mà bước nhanh qua đó. Tào An nhìn chiếc dép xăng đan nhỏ trên chân cô thì không chút suy nghĩ đề nghị, mưa to quá rồi, em đi dép xăng đan như thế dễ bị ướt lắm, để anh ôm em qua nhé. Giang Đào nhìn về phía đồng nghiệp khác và người nhà bệnh nhân cạnh mở ô cửa, sau đó chạy thẳng vào trong mưa thì lắc đầu, dù sao vẫn sẽ bị ướt thôi, cùng đi đi. Tào An không khuyên nữa, anh vươn tay cho cô nắm lấy, sau đó hai người sóng vai đi vào trong màn mưa. Mưa to ào ào dội thẳng vào ô, tiếng động to đến mức họ không thể nghe thấy âm thanh nào khác. Giang Đào đã đi sát cạnh Tào An, nhưng những hạt mưa vẫn dội thẳng vào cánh tay cô, mà Tào An sắp nghiêng cả cái ô về phía cô rồi. Cuối cùng cũng được lên xe. Lúc này hai đùi của Giang Đào đã ướt nhẹp, quần áo của Tào An cũng đã ướt đẫm, đặc biệt là chiếc quần đùi màu đen. Tào An thấy hai chiếc khăn lông đã chuẩn bị trước ra, rồi đưa cho cô một cái. Anh cũng tự cầm một cái để lau. Sau khi lau xong, anh lập tức lái xe đi. Quãng đường bên cạnh vẫn còn khá tốt, nhưng khi họ đến đường Phục Hưng thì cả con đường đều là nước. Từng chiếc xe hơi chạy qua hai hàng nước bắn tung tóe. Xe của Tào An là xe địa hình gầm cao, an toàn hơn những chiếc ô tô con kia nhiều. Anh duy trì tốc độ lái vào khu chung cư Hòa Bình. Nước đọng ở bên cạnh tòa nhà thứ 5 đã sâu hơn lúc bà ngoại chụp ảnh. Lần này Tào An không để cho Giang Đào có cơ hội từ chối. Anh đi thẳng qua nhưng không cõng hay ôm cô, mà vòng tay ôm cô kẹp vào nách theo tư thế cuối người của Giang Đào. Sau đó anh đi vài bước lớn vào cửa nhà. Bà ngoại đứng ngoài cửa, thấy hai người đã ướt hết rồi thì vội vàng bắt họ vào trong thay quần áo. Giang Đào thì có đồ mặc rồi. Bà ngoại cầm bộ quần áo mùa hè chồng dì út để lại đây cho Tào An mặc. Tào An thay quần áo xong thì đứng cạnh cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài. Anh nhíu mày nói với bà ngoại, trận mưa đêm nay hãy còn lớn hơn nữa, có khả năng tầng 1 của nhà bà sẽ bị ngập. Đúng lúc Giang Đào đi ra thì nghe thấy câu nói làm cho người ta hoảng sợ này. Bà ngoại đã từng trải nên cười nói, không đến mức đó đâu, những năm trước cũng mưa to gió lớn, cùng lắm thì cũng chỉ gây khó khăn cho di chuyển bên ngoài thôi. Tào An nghiêm túc nói, Trận mưa này đã phá vỡ lịch sử suốt 50 năm của thành phố chúng ta đấy ạ. Bà ngoại vô cùng ngạc nhiên. Tào An nhìn một vòng xung quanh phòng khách, rồi nói với hai bà cháu. Cháu cứ nghĩ dọn dẹp trước một ít. Những đồ không chống được nước và đồ đạc quan trọng phải cất lên cao. Đêm nay, hai người nhà cháu ở đi ạ. Bây giờ chúng ta có dọn dẹp phòng để trước phòng trước đã. Nếu bây giờ chúng ta không thu dọn, lỡ như đến nửa đêm nước tràn vào thật, thì lại luống cuống thu dọn và vớt đồ vật quan trọng. Tiểu Đào thì không sao, nhưng nếu bà ngoại bị đập vào đâu, vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Dù sao chúng ta cũng phải quan sát tình hình đêm nay và ngày mai nữa. Nếu như không có chuyện gì, thì chúng ta lại dọn đồ về chỗ cũ, không quá rắc rối đâu ạ. Cho dù là ai cũng sẽ do dự khi bị người khác mời đến nhà một cách đột ngột như vậy. Khi hai bà cháu đang trao đổi với nhau qua ánh mắt, thì Tào An nói tiếp. Sàn Đào đã bị thuyết phục từ câu nói thứ hai của anh. Dù bà cụ 70 tuổi đã từng khỏe mạnh như thế nào, thì đến cái tuổi này cũng mất đi sự nhanh nhẹn vốn có. Nếu so sánh sự an toàn của bà ngoại với sự xấu hổ khi gây phiền phức cho bạn trai mới yêu chưa đầy 2 tháng, thì chút xấu hổ đó không đáng là bao. Cô nhanh chóng quyết định thay cho bà. Cứ làm như vậy đi ạ. Bà ngoại nhìn về phía Tào An. Đến nhà cháu ở có tiện không? Nếu không tiện lắm thì hai bà cháu ta tìm một khách sạn ngủ tạm một đêm cũng được. Giang Đào cũng quay lại nhìn. Cô biết Tào An đã có nhà riêng, nhưng nhỡ đâu ba mẹ anh đến nhà anh ở vài hôm thì sao? Tào An đáp. Tất nhiên là tiện rồi ạ. Đúng lúc nhà cháu có 2 căn phòng ngủ trống, có đủ giường đệm chăn gối. Hai bà cháu chỉ cần mang ga giường và mấy bộ quần áo sang là được ạ. Bà ngoại đáp. Được, vậy đành phải làm phiền cháu rồi. Dù sao thì người này cũng là bạn trai của cháu gái ngoại nhà mình. Nếu người ta nhiệt tình mời như vậy mà bà vẫn khách sáo từ chối qua lại rồi kiên quyết lại ở khách sạn thì lại có vẻ giả chân quá. Nếu đã quyết định chuyển đi thì không cần lãng phí thêm thời gian nữa. Tào An bảo Giang Đào đi thu dọn đồ đạc của cô, còn anh ở lại giúp bà ngoại dọn đồ. Tiếng mưa rơi liên tục không ngừng nghỉ khiến cho Giang Đào cảm thấy lòng dạ rối bời. Không hiểu sao cô lại bứt rứt muốn chạy trốn ngay như lúc này. Lỡ căn nhà này bị nhấn chìm sẽ tạo thành tổn thất lớn cỡ nào chứ. Cô không sợ phải dọn dẹp sau khi nước rút, cô chỉ sợ căn nhà sẽ bị hư hỏng nghiêm trọng và không thể ở lại được nữa. Lo thì vẫn lo, nhưng bây giờ cô có lo thế cũng vô dụng. Giang Đào tạm thời thôi những suy nghĩ miên man để đầu trong phòng ngủ. Nghe nói thì đơn giản thật đấy, nhưng đến khi phải làm thật thì mới biết nhiệm vụ này cách rách tường nào. Ngoài việc thu dọn một vali để mang đến nhà Tào An, thì cô phải chuyển những vật dụng không đáng tiền nhưng phải sử dụng hàng ngày lên chỗ cao hơn, chẳng hạn như những vật dụng lặt vặt trong tủ đầu giường và quần áo giày dép ở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo đều phải cất lên trên cao. Sau khi đứng ngây người vài chục giây, Giang Đào thở dài đi về phía chính giữa của chiếc giường. Cô bắt đầu gấp chăn và ga trải giường trước. May mắn bây giờ là mùa hè cho nên chăn rất mỏng, gấp gọn chăn và ga giường lại cũng chỉ chiếm một ngăn trong vali đựng quần áo. Cô vừa đặt vào bên trong thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa. Giang Đào ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt và vẻ mặt của Tào An khi quan sát phòng ngủ của cô. Vào lúc như thế nào thì tất nhiên Tào An không có ý định soi mói sự riêng tư của bạn gái. Anh nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Em chỉ cần thu dọn vali đồ cần mang đi và những đồ vật quý giá là được. Đợi anh dọn dẹp xong phòng khách thì anh làm phần còn lại cho. Giang Đào gật đầu. Tào An lại đi đến những chỗ bà ngoại để giúp đỡ. Bình thường bà ngoại sưu tầm rất nhiều túi lớn đựng đồ, cái loại mà có thể nhét vừa cả chăn bông ấy chứ. Ví dụ như loại túi kèm theo khi mua 4 cái áo khoác, cộng thêm cả mấy cái túi to Giang Đào mang từ trường đại học về nữa. Tất cả chăn và quần áo không thể mang đi đều bị nhét vào bên trong chiếc túi đóng hàng này. Tào An chịu trách nhiệm xếp những chiếc túi lớn này lên trên nóc tủ. 3 chiếc giường gỗ nặng nề cũng được anh dựng ngang lên, vì chỉ gập được một nửa chiếc chứ không thể nào gập cả chiếc lên được. Các đồ lặt vặt còn lại như thiết bị điện nhỏ, khung ảnh, sách vở, gối ôm đều được đặt trên chiếc bàn ăn làm bằng gỗ nguyên khối. Đồ điện có kích thước lớn không thể di chuyển đều được rút hết phích cắm. Một mình anh có làm việc nhiều gấp 4 lần Giang Đào. Anh bận rộn di chuyển qua lại giữa các căn phòng từ 6 giờ tối đến 8 giữa tối mới làm xong tất cả công việc phải làm. Tào An đi ra bên ngoài đánh xe vào. Anh cố gắng dừng xe trước cửa căn nhà. Giang Đào và bà ngoại đã đứng cạnh nhau trước cửa ra vào và nhìn căn nhà nhỏ ấm áp ban ngày đã biến thành một đống hỗn độn. Dường như căn nhà này không thể tránh khỏi việc bị ngập nước rồi. Bà ngoại vẫn luôn lạc quan, cũng thở dài một tiếng. Giang Đào bóp vai cho bà ngoại. Không sao đâu ạ, chỉ cần chúng ta an toàn là được rồi. Khi nào mưa tạnh, chúng ta sẽ quay về lại dọn dẹp. Bà ngoại quay đầu, nhìn thấy sắc mặt của cháu gái ngoại nhà mình đã tái nhợt. Rõ ràng con bé cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gồng mình, ra vẻ thoải mái để an ủi bà ấy. Đột nhiên cửa phòng 102 ở đối diện mở cổng ra, ông cụ Lý cau mày đi ra. Khi ông ấy nhìn thấy cánh cửa căn nhà 101 đang mở rộng, hai chiếc vali, túi lớn túi bé đằng sau hai bà cháu cộng thêm căn phòng khách lộn xộn kia nữa, ông cụ Lý nghi ngờ hỏi, sao lại biến thành như thế kia rồi? Hai người muốn nói chuyện chuyển nhà. Đúng lúc này Tào An cũng dừng xe trước cửa nhà, khoảng cách từ chiếc xe đến cửa nhà cũng tầm 1 mét, bà ngoại giải thích. Tiểu Tào lo nửa đêm nó sẽ tràn vào trong nhà, nên khuyên chúng tôi đến ở nhà thằng bé một đêm. Tôi thấy mưa to quá, nên mọi người cũng nên gọi điện, bảo Chí Dũng về đón hai người đi. Cứ chuẩn bị trước mọi thứ, nếu như không có việc gì cũng không sao cả. Còn nếu có việc gì, chỉ cần người an toàn cũng không cần hoảng sợ. Làm hàng xóm của nhau 30 năm, bây giờ bà ngoại không hề có ý khoe khoang, mà bà ấy chỉ hy vọng vợ chồng ông cụ Lý cũng nên cẩn thận một chút. Ông cụ Lý muốn nói lại thôi. Bà cụ Lý đến gần. Lúc đầu bà ấy cũng cảm thấy không nghiêm trọng lắm, nhưng khi thấy hai bà cháu Giang Đào dọn dẹp căn nhà thành như vậy thì hơi dao động. Được rồi, tôi cũng đi gọi một cuộc điện thoại đây. Khu chung cư cũ nát này của chúng ta, các tầng trên chỉ nói đi lại bất tiện, còn những người ở tầng dưới như chúng ta nên đề phòng nước tràn vào thật. Hai vợ chồng đóng cửa để chuẩn bị. Tào An xuống xe cầm ô, đứng giữa xe và cửa nhà nhường hai bà cháu Giang Đào lên xe trước. Bà ngoại ngồi ở ghế lái phụ, Giang Đào ngồi ở hàng ghế sau và đặt 3 chiếc túi vào ghế bên cạnh. Tào An đặt ô xuống, nhét 2 cái vali và 2 chiếc túi lớn vào cốp sau. Đến khi anh lên xe thì cả người đã ướt sũng. Anh cầm khăn bông lên, tùy tiện lau tóc và mặt. Trời mưa to như chút nước, ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo. Bây giờ mái tóc của người đàn ông luôn ăn mặc chỉnh tề, vừa ướt đẫm vừa rối tung lên, dường như khuôn mặt anh cũng trở nên dữ dằn. Anh quan tâm bà ngoại trước sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đào, ngó nghiêng ở phía sau. Em có bị ướt người không? Khuôn mặt hung dữ khiến cho đôi mắt của anh cũng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ, Giang Đào lại cảm thấy rất yên tâm. Nếu tối nay thật sự xảy ra chuyện mà lại không có sự giúp đỡ của Tào An, thì dù cô và bà ngoại đến khách sạn an toàn, trong lúc di chuyển cũng sẽ vô cùng hỗn loạn. Người ta nói tình yêu chỉ đơn thuần là lãng mạn, không nên quan tâm đến yếu tố thực tế quá nhiều. Nhưng cảm giác an toàn mà Tào An mang lại đêm nay còn khắc sâu hơn cả sự rung động vì bó hoa anh gửi tặng. Việc đó giống như được sống theo một cách khác. Dệt hoa trên gấm và sự lãng mạn đó lại có vẻ phù phiếm. Những điều Tào An làm cho cô đêm nay vô cùng chân thật, có thể chứng minh cô thật sự tồn tại trong trái tim anh hơn là những việc làm kia. Em không bị ướt, nhưng mà anh phải làm sao bây giờ? Giang Đào lo lắng nhìn anh. Tào An đáp, không sao đâu mà, mùa hè anh toàn tắm bằng nước lạnh thôi. Anh nói xong lại kiểm tra tình hình trên đường rồi mới bắt đầu quay xe. Giang Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, theo sự chuyển động của chiếc xe, từng tầng sóng bị nước đẩy dời sang hai bên. Có làn sóng bắt đầu len vào khe cửa. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi mà nước đọng bên ngoài lại sâu hơn một đoạn. Trong tiếng chuông, điện thoại bỗng reo lên. Giang Đào lấy điện thoại di động ra xe thì thấy là dì Út gọi đến. Đào Đào, bên chỗ dì mưa rồi. Dì nghe người ta nói bên chỗ nhà chúng ta còn mưa to hơn. Có phải xung quanh nhà lại đọng nước rồi không? Đúng là như vậy ạ. Cháu và bà ngoại lo đêm nay nước sẽ tràn vào nhà, nên bọn cháu ra ngoài ở trước. Mọi người không phải lo đâu ạ. Được rồi, làm như vậy là tốt, phải lấy an toàn làm đầu. Hai người ở khách sạn à? Giang Đào nhìn bạn trai đang tập trung lái xe. Bây giờ cô chưa có ý định thừa nhận nên ừ một tiếng. Dì Út cũng không hề nghi ngờ. Hai người nói chuyện thêm vài phút thì tắt điện thoại. Sau đó cô chuyển lời hỏi han của dì Út cho bà ngoại nghe. Bạn nãy bà ngoại chỉ nghe thấy những gì Giang Đào nói nên hỏi lại. Con bé biết đêm nay chúng ta đến nhà Tiểu Tào ở không? Dạ không ạ. Dì nghĩ rằng chúng ta ở khách sạn. Bà ngoại cười. Vậy tại sao cháu không sửa lại một chút? Chẳng lẽ chuyện tốt mà Tiểu Tào làm tối nay coi như không có rồi à? Tào An liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe. Quả nhiên cô bạn gái đang ngồi ở ghế sau đang đỏ mặt, y hệt một trái đào, có thể thay đổi sắc màu tùy theo hoàn cảnh vậy. Cô ấy hay ngại, nên bà đừng trêu cô ấy nữa. Ôi trời, người làm bà ngoại như bà lại biến thành người ngoài, để cháu che chở cho nó à? Sang Đào quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe thấy cái gì hết. Trên đường rời khỏi khu chung cư, Sang Đào phát hiện vài hộ gia đình ở tầng 1 đang dọn nhà. Điều này cho thấy mọi người đều có ý thức phòng chống thiên tai. Ban quản lý đường phố và quản lý đô thị cũng điều động mọi người đến kiểm tuần tra. Khi chiếc xe Jeep màu đen đi ra khỏi đường Phục Hưng, mực nước trên mặt đường cũng thấp dần xuống. Bà ngoại cảm thấy tất cả mọi chuyện nặng nề như đã trôi vào dĩ vãng. Bà ấy nói chuyện với Tảo An. Nhà cháu ở khu chung cư nào vậy? Cách đây có xa không? Tảo An đáp. Nhà cháu ở bên cạnh hồ Phỉ Thúy. Nếu không tắc đường thì mất khoảng 20 phút là đến nơi ạ. Trái tim của Giang Đào hững mất một nhịp. Gần hồ Phỉ Thúy à? Trước đó hai người hẹn hò cũng đi qua đó vài lần. Nhưng Tào An chưa từng nhắc đến việc nhà anh ở gần đấy. Giang Đào nhanh chóng hiểu ra, khu chung cư xung quanh hồ Phỉ Thúy là khu chung cư có giá trị cao nhất thành phố này, mà Tào An lại không phải là người thích khoe khoang. Trước khi đi xem mắt, điều dưỡng trưởng khoa có giới thiệu sơ qua về điều kiện gia đình của Tào An. Hai người biết rõ điều này, nhưng Tào An chưa bao giờ cố ý khoe khoang bản thân rất giàu có. Thông tin bà ngoại để ý chỉ là bình thường. Tào An lái xe đến, đưa đón cháu ngoại. Gái không tiện đường một chút nào. Tiểu Đào nghĩ như thế nào thì bà không biết. Nhưng ngày nào cháu cũng đi đường vòng để đưa đón nó. Bà vô cùng hài lòng. Bà ngoại cười híp mắt nói. Tào An cười đáp. Chủ yếu là vì cháu có thói quen dậy sớm hơn. Hơn nữa thời gian cháu phải làm việc cũng rất khá tự do. Nên việc đó cũng không đáng để bà khen ngợi như vậy đâu ạ. Bà ngoại. Được rồi. Vậy thì bà khen cháu về việc ai yêu cả đường đi lối về nhá. Cháu đối xử với bà rất tốt mà, có đúng không? Tào An nhìn người ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu. Ánh mắt của đôi nam nữ đang yêu nhau chạm qua chiếc gương. Giang Đào nhanh chóng tránh đi, còn Tào An tiếp tục chú ý đến tình hình trên đường. Hôm nay là ngày mưa nên tốc độ xe cũng chậm hơn. 9 giờ hơn họ mới đến dưới khu chung cư của Tào An. Đèn xe lướt qua tảng đá dựng bên ngoài khu chung cư. Trên tảng đá có khắc 4 chữ to, Gia Viên Phỉ Thúy. Nhìn tổng thể thì khu chung cư này nằm bên cạnh hồ Phỉ Thúy. Khu chung cư chỉ cách hồ một con đường cái rộng lớn là yên tĩnh. Chiếc xe được lái vào bên trong hầm để xe. Nhìn qua đã cảm thấy đây đúng là phong cách của một khu chung cư hạng sang. Giang Đào nhìn xuống và nhìn thấy mũi giày Giang Đan ướt sũng. Mấy chiếc tối đựng hàng giá rẻ được đặt lên trên tấm đệm, lọt giữa hai chiếc ghế. Cô đã biết hoàn cảnh gia đình của hai người có chênh lệch rất lớn từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ ràng như vậy. Chiếc xe dừng lại, Tào An đi xuống xe rồi giao hai cái vali cho Giang Đào và bà ngoại, còn anh vác những chiếc túi đựng hàng lớn nhỏ không đều này. Anh là chủ nhà nên anh xách túi đi đằng trước để dẫn đường. Canh gác cổng là trí tuệ nhân tạo nên họ cứ thế đi thẳng. Bà ngoại quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Nơi này được trang trí hàng thật đẹp, còn đẹp hơn cả những khu trung tâm thương mại lớn kia. Ông nội của cháu cũng nói như vậy. Ông ấy còn nói đây chỉ là lợi ích ngoài mặt, nhưng thực tế lợi ích này đã được cộng thêm vào cái giá mà chúng ta phải trả. Trang trí càng đẹp thì bên bất động sản càng kiếm được thêm nhiều tiền từ chỗ chúng ta. Bà ngoại được dỗ dành nên cứ cười mãi. Tào An nhìn về phía Giang Đào. Giang Đào lại cụp mắt, không hề thoải mái được giống như bà ngoại. Nhà Tào An ở trên tầng 16. Thang máy đã đến nơi. Phong cách trang trí ở sảnh thang máy cũng giống phong cách ở sảnh lớn bên dưới. Vừa giản dị lại vừa sang trọng. Mỗi bên là một nhà. Có một số thứ không che giấu được. Càng cố ý lảng tránh càng gây chú ý hơn. Tào An mỉm cười giới thiệu với bà ngoại. Khu chung cư này được xây dựng vào năm cháu vừa tốt nghiệp đại học. Nên cháu đã đặt trước hai căn chung cư cùng một tầng này. Một căn cháu trang trí theo sở thích của mình. Căn còn lại cháu dành để làm phòng cưới. Trước khi kết hôn cháu sẽ sửa sang lại thêm một lần nữa. Và nó bị bỏ trống đến tận bây giờ. Không biết đến khi nào mới có thể phát huy được tác dụng. Nói đến đoạn sau anh không thèm che giấu mà cứ nhìn chằm chằm Giang Đào. Giang Đào hơi gò bó trước anh, nhìn chăm chú của anh, sau đó lại biến thành xấu hổ lúng túng. Bà ngoại cười hề hề hòa giải. Bỏ trống cũng không lãng phí. Bây giờ giá phòng đã tăng gấp đôi lúc đó rồi đúng không? Cháu tinh mắt lắm đấy. Tào An ngầm thừa nhận, đưa hai bà cháu đến trước cửa căn 1601. Bà ngoại vẫn nói đùa. Khi độc thân thì sẽ ở số lẻ. Đến lúc kết hôn thì lại chuyển qua số chẵn. Cháu có ý này đúng không? Tào An đáp. Đúng thế đấy ạ. Lúc đầu cháu có suy nghĩ như thế. Giang Đào lặng lẽ trừng mắt nhìn anh. Anh thật sự giỏi trong việc dỗ bà ngoại. Ba người lần lượt đi vào nhà. Giang Đào đi cuối cùng. Tào An bật công tắc chính căn phòng tối om, lập tức sáng rõ như ban ngày. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, sáng như gương kéo dài từ cửa chính đến cửa sổ sát đất, thành hình vòng cung ở phía nam. Bức tường màu nâu nhạt được chiếu sáng bởi hệ thống đèn và tràn trắng như tuyết, không chỉ mang đến cho người ta cảm giác vừa sang trọng lại vừa nhẹ nhàng, còn tạo ấn tượng sâu sắc. Vì vẻ thanh lịch của nó, song lại không mất đi sự yên tĩnh và ấm áp của cuộc sống. Giống như một người có khuôn mặt hung dữ như Tào An vậy. Tuy anh có vẻ ngoài hung dữ, nhưng tính cách lại giống hệt như một quý ông. Vừa gặp mặt, người ta sẽ hơi ngần ngại, nhưng khi chung sống lại vô cùng thoải mái. Giang Đào cũng không dám nghĩ nhiều. Cô sợ không cẩn thận để lộ sự yêu thích, ngạc nhiên hay là bất cứ thứ gì khác. Bà ngoại ồ một tiếng, thật lòng thật dạ khen Tào An. Cháu trang trí đẹp lắm đấy. Cháu tự thiết kế đấy à? Vâng ạ. Cháu học đại học ngành kỹ thuật xây dựng. Nên thật ra cháu cũng biết một chút về công trình kiến trúc và trang trí nội thất. Bà ngoại đáp. Chắc là cháu không chỉ biết một chút đâu như nhỉ. Cháu ơi, dù sao thì bà cũng không sợ cháu chê cười. Vì từ trước đến giờ, bà chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến vậy. Tào An lấy một đôi dép lê dự phòng. Anh xoay người, đặt nó trước mặt bà ngoại. Nếu bà thích, thì bà cứ đi xung quanh tham quan. Cháu và Tiểu Đào sẽ đi sắp xếp đồ đạc. Vậy thì bà không khách sạn ở đâu? Bà cụ nhanh chóng hóa thân thành dân quên mới lên tỉnh, vui vẻ đi dạo xung quanh. Tào An lấy thêm một đôi dép lê và đặt dưới chân bạn gái. Giang Đào nhìn cách trang trí của căn phòng thì thấy nhờ nó khuôn mặt của anh bớt đi hung dữ, lại còn đẹp trai hơn, thì nói bằng giọng điệu xấu hổ tự giễu. Nếu so với nhà của anh thì nhà của em chẳng khác nào ở trong khu ổ chuột cả. Tào An nói, nhà em là nhà sở hữu số điểm giá trị tinh thần tối đa. Còn ở đây, anh chỉ có một căn nhà hoang lạnh lẽo, chỉ dựa vào tiền bạc để chống đỡ. Giang Đào trợn mắt nhìn anh, vì anh toàn nói những câu vô nghĩa. Tào An quay đầu nhìn bà ngoại, sau đó anh xoa đầu cô, nhỏ giọng nói. Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần em đồng ý, thì tất cả những gì anh có đều trở thành của em. Sau khi đi qua đi lại vào đêm nay, Giang Đào và bà ngoại của cô đều không bị mắc mưa. Nhưng Tào An lại ướt sũng cả người. Sau khi Giang Đào đổi sang dép lê, Tào An thì thầm với cô. Em cứ tùy ý dẫn bà ngoại đi dạo nhé. Anh đi tắm trước đã. Nhanh thôi. Giọng điệu của anh tự nhiên và gần gũi. Như thể chỉ có bà ngoại mới là vị khách mới tới nhà. Còn Giang Đào cũng là một trong những chủ nhân của ngôi nhà này. Vì vậy, cô phải thực hiện nghĩa vụ tiếp đãi khách khi Tào An vắng mặt. Giang Đào nhìn thấy chiếc quần ướt rầm rề đang dính chặt vào chân của anh thì gật đầu. Anh mau tắm đi. Em cứ để những thứ này cho anh. Đợi anh tắm xong thì dọn dẹp chúng. Tào An chỉ vào số hành lý của hai bà cháu Giang Đào. Sau đó anh chào bà ngoại, rồi sải bước vào phòng ngủ chính. Tào An vừa rời đi thì tầm mắt của Giang Đào lại rơi vào phong cách trang trí của ngôi nhà này. Cô chẳng có kinh nghiệm trong việc bài trí, hơn nữa cũng không đặc biệt chú ý đến những thứ này. Vì vậy, Giang Đào không biết căn nhà này của Tào An theo phong cách gì, mà chỉ cảm thấy vật dụng trong nhà vô cùng đơn giản, mang đường nét uyển chuyển và mềm mại, khiến tổng thể không gian có vẻ cực kỳ thoáng đãng, nhưng mỗi một chi tiết lại toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Người ta chỉ cần nhìn thoáng đã biết ngay, chủ nhân của nơi này vừa giàu có vừa có gu thẩm mỹ. Có thể là do Tào An chỉ sống một mình, nên dấu tích sinh hoạt ở đây cũng không quá rõ ràng. Ngoại trừ mấy chậu cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, hãy còn tốt tươi và hơi mơn mởn mọng nước. Giang Đào đảo mắt, nhìn lướt qua thì chỉ trông thấy bên chiếc bàn uống trà màu trắng, hình bầu dục có một cốc nước, một hộp khăn giấy cùng một chiếc điều khiển từ xa. Trên chiếc ghế sofa hình chữ L, có hai chiếc gối ôm với màu sắc tươi tắn. Một chiếc gối trong số đó đang nằm ngả nghiêng trên đệm sofa, chứng tỏ chủ sở hữu đã từng sử dụng nó. Ở chỗ sát cửa kính nối liền từ trần đến sàn bên ghế sofa, có lẽ đó là góc tập thể dục vì được bố trí máy chạy bộ. Một tấm ván nằm ngửa và một bộ tạ tay. Trong đầu Giang Đào chợt hiện ra hình ảnh cơ ngực gần như căng tràn và lấp đầy áo sơ mi lẫn đồ vest của Tào An. Cô cũng sực nhớ một câu nói trước đây của anh. Bình thường anh chỉ chạy bộ vào sáng sớm thôi. Vóc dáng của anh hoàn toàn nhờ vào gen di truyền. Giang Đào có một cảm giác vô cùng vui sướng khi có thể vạch trần những lời nói dối nho nhỏ của bạn trai mình. Bên phía phòng ngủ chính, Tào An đóng cửa lại. Tấm rèm cửa sổ tự động đóng lại bằng điều khiển từ xa. Anh lập tức cởi bỏ bộ quần áo không hề vừa vặn kia ra, thứ đã mượn từ giường út của Giang Đào. Thân hình cao gầy và vạm vỡ không còn mảnh mai che thân, hoàn toàn lộ ra với ngoài dáng vẻ ướt át. Trên bụng có ba vết sẹo nhạt màu, đó là vết tích cho thấy anh đã từng mổ ruột thừa bị viêm. Dường như thân hình của anh vẫn chẳng có gì khác biệt so với mọi khi, nhưng tối nay vì có sự xuất hiện của một vị khán giả là cô gái trẻ trung và kín đáo, nên cơ bắp của anh cũng tự động rắn chắc, tráng kiện hơn bình thường một chút. Chỉ có mỗi chủ nhân của thân hình này vẫn còn làm thinh như thể thờ ơ. Tiện tay cầm một lấy bộ quần áo trong tủ quần áo, Tào An sải bước vào phòng tắm, rồi mất 3 phút trong trận chiến tắm rửa sạch sẽ. Vốn dĩ anh muốn ra ngoài mà không sấy tóc, thế nhưng khi đi ngang qua chiếc gương, Tào An lại do dự vài giây. Sau đó vẫn quyết định cầm máy sấy tóc để sấy khô tóc. Sau khi mái tóc được chải xong xuôi, khí chất hôm giữa của anh cũng được áp chế hơn nhiều. Máy sấy tóc phát ra âm thanh vù vù. Đúng lúc đó, Giang Đào vừa tiến vào phòng bếp. Cô đoán rằng Tào An cũng sắp ra ngoài, nên cũng không dòm ngó gì nhiều. Bà ngoại đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn, rồi vẫy tay với cô. Vào ban đêm, khung cửa kính nối liền từ trần đến sàn chỉ phản chiếu khung cảnh của phòng khách. Vì vậy, Giang Đào phải đi đến gần cửa sổ mới phát hiện ra. Cửa sổ này đối diện với hồ Phỉ Thúy. Chỉ có điều cơn mưa xối xả như chút nước đã khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, nên cảnh đêm trong màn mưa cũng hơi ghê rợn. Bà ngoại tức cảnh sinh tình, cất tiếng cảm thán. Vào những ngày trời nắng trong nắng ấm, chắc chắn phong cảnh nơi đây sẽ vô cùng đẹp đẽ. Giang Đào thầm nghĩ rằng đây chính là một căn nhà Lakeview điển hình. Tào An ra ngoài, anh thay một chiếc quần áo dài thoải mái màu đen và một chiếc áo tay lỡ màu trắng, trông vừa sạch sẽ, vừa khoan khoái, đồng thời còn giúp trung hòa vẻ lạnh lùng dữ dội trên khuôn mặt anh. Giang Đào âm thầm khinh bỉ bản thân, bởi khi đặt Tào An vào một bối cảnh như thế này, cô lại cảm thấy anh trở nên đẹp trai và khôi ngô hơn bình thường. Người ta thường nói rằng người đẹp vì lụa, có lẽ một ngôi nhà phù hợp càng có thể tô điểm cho vẻ đẹp của người hơn là quần áo lụa là. Tào An nói, em đói bụng rồi đúng không? Tối nay chúng ta hãy ăn tạm chút gì đó trước đi. Anh nấu mì nhé. Ban đầu, bọn họ dự định sẽ ăn tối ở nhà bà ngoại sau khi Tào An đón Giang Đào đi làm về. Nhưng cuối cùng họ lại tạm thời thu dọn đồ đạc rồi tất bật mãi tới tận bây giờ. Vậy em nấu cho. Để anh chuẩn bị bữa ăn là được rồi. Em và bà ngoại hãy chọn phòng trước đi. Bình thường hai căn phòng kia đều không có ai ở. Mỗi tuần chỉ quét dọn một lần, nên có thể còn khá bụi bặm, vẫn cần lau chùi một chút. Thế là hai bà cháu đành phải đi chọn phòng trước. Hai căn phòng ngủ phụ đều hướng về phía nam. Nó vẫn đi theo phong cách tối giản và sang trọng của phòng khách với tông màu ấm áp hơn. Diện tích cũng xấp xỉ nhau. Bà ngoại chọn căn phòng ở gần phòng khách, còn chỗ ở của Giang Đào thì nằm cạnh phòng ngủ chính. Tào An mang tới hai miếng rẻ lau sạch sẽ. Hai người dọn dẹp trước đi nhé. Anh đi nấu mì đây. Vì bận rộn nên hai bà cháu cũng chẳng khách sáo với Tào An. Trong phòng ngủ hơi bụi nhưng cũng không bẩn lắm. Họ chỉ cần chùi sơ qua, sau đó lau khô bề mặt ướt sũng của hành lý lẫn túi xách, sao cho sạch sẽ. Cuối cùng xách chúng vào phòng ngủ. Giang Đào giúp bà ngoại dọn dẹp chỉnh tề trước, rồi mới tự dọn giường của mình. Cô mang theo tổng cộng 3 bộ quần áo, đặt chúng vào tủ quần áo trống rỗng, chỉ có mỗi móc treo đong đưa qua lại. Những món đồ Giang Đào cần sử dụng trong tối nay hoặc sáng mai, như là đồ sạc pin, sổ ghi chép, bàn chải đánh răng, được đặt tạm bên trên bàn làm việc. Trong vali của cô chỉ còn lại một chiếc hộp trang sức nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Đào cho rằng cô sẽ không ở lại đây lâu, nên chẳng cần lấy nó ra ngoài. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng cảm giác vừa đói vừa khát bị kìm nén bấy lâu cũng xuất hiện cùng lúc với tiếng thở phào nhẹ nhõm. Giang Đào rửa tay sạch sẽ rồi đi vào nhà bếp. Bà ngoại đã ở đó giúp đỡ anh rồi. Bà ấy bưng một bát mì vừa múc ra xong ra ngoài. Đó là một cái bát lớn bằng sứ trắng tinh, viền đen. Bên trong có mì, rau sống, trứng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ngoài ra còn có vài lát thịt bò sốt tương được rải thành một hàng bên trên. Vừa ngửi đã thấy vô cùng thơm ngon. Giang Đào đi vào nhà bếp để bưng bát mì thứ hai. Tào An giải thích: thịt bò lấy từ chỗ ông nội của anh đấy. Dì giúp việc ở nhà ông nấu ăn cực kỳ ngon. Trông ngon thật đấy. Tào An nhìn những sợi tóc lòa xòa vướng bên vành tai cô, vừa cười vừa nói: đó là do em đang đói bụng thôi. Tào An thật sự đang đói meo, vì vậy cô cầm đôi đũa và bát mì ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ba người đã cùng nhau ngồi xuống vị trí của mình. Chẳng có ai là không đói bụng cả, vì vậy bọn họ đều ăn một cách ngon lành. Dáng người của bà ngoại hơi thấp, khẩu phần ăn cũng ít. Vừa nãy khi múc mì, bà cố ý gắp không nhiều lắm nên đã ăn xong trước tiên. Tào An phát hiện tâm trạng của bà cụ không tốt lắm nên lập tức dẫn bà ấy đi dạo một vòng ở khu vực vệ sinh chung, sau đó giải thích cách sử dụng của một số thiết bị thông minh. Đã sắp 10 giờ rồi, bà ấy tắm rửa rồi đi ngủ trước đi ạ. Bà cứ đặt quần áo của mình ở bên cạnh, lát nữa Tiểu Đào sẽ mang chúng đến phòng giặt giũ để giặt đồ một lúc luôn. Bà ngoại gật đầu, ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm. Tào An lại ngồi vào bàn ăn. Giang Đào chọc đũa vào bát mì còn thừa lại một nửa, sau đó nhìn vào bát của anh rồi nói: em đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Tào An: trong phòng ngủ chính cũng có một phòng tắm đấy. Bình thường anh không ở đây hay sử dụng nó nhiều, nên thực ra cũng chẳng sao cả, không phiền chút nào. Giang Đào cúi đầu ăn mì. Tào An có thể hiểu được tâm trạng của cô. Họ đã quen biết nhau thông qua một buổi xem mắt. Mỗi người đều có một công việc riêng, nên thời gian hai người ở riêng với nhau cực kỳ hạn chế. Nó không giống một số mối tình thanh xuân vườn trường lãng mạn hay là mối tình công sở trong cùng một công ty. Những trường hợp mà sau khi quen thuộc lẫn nhau hiểu rõ về nhau, đôi bên mới xác định tình cảm của mình và bước vào mối quan hệ yêu đương. Tào An có thể theo đuổi Giang Đào thành công trong khoảng thời gian chóng vánh như vậy, ngoại trừ lý do anh tạo ấn tượng tốt và chiếm được cảm tình của Giang Đào, thì nguyên nhân mấu chốt chính là da mặt của cô quá mỏng. Vì vậy, Tào An đã lấy thiện cảm mà cô dành cho mình để làm nền móng, sau đó càng ngày càng chủ động tiến tới từng bước một cách mạnh mẽ, mãnh liệt. Cuối cùng, Giang Đào cũng ngượng ngùng đồng ý chấp nhận Tào An. Nhưng đồng ý cũng chỉ là đồng ý mà thôi. Hai người vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thông qua việc xem mắt, nên không thể lập tức thân mật hay gần gũi được. Hai người vẫn cần thời gian để tiếp xúc và hòa hợp với nhau, kể cả việc phát hiện ra một vài khuyết điểm của đối phương trong giai đoạn thích ứng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Những người có da mặt mỏng thường nhạy cảm hơn nhiều. Giống như Giang Đào, cô là một người mẫn cảm đến mức có thể nhận biết ác cảm của những người được qua đường dành cho mình. Vì vậy, Giang Đào đã chủ động tiếp cận gần anh hơn để chăm sóc và quan tâm tới tâm tình của Tào An. Mặt khác, cô cũng cảm thấy mất tự nhiên vì khoảng cách chênh lệch quá xa. Giữa gia cảnh của hai người, việc hình thành tính cách có liên quan đến hoàn cảnh sống từ thời tấm bé. Chẳng có ai vừa sinh ra đã là người lạc quan và cởi mở cả. Tuy rằng Tào An không có bạn bè trong thời gian đi học, nhưng anh vẫn có quan hệ tốt đẹp và hòa thuận với ba mẹ lẫn ông bà nội của mình. Còn Giang Đào thì ngược lại. Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ mồ côi, không có ba mẹ bên cạnh. Cho dù bà ngoại đối xử với Giang Đào rất tốt, nhưng vào những thời điểm như ba mẹ đón con cái tan học hay là hoạt động trong trường cần có sự tham gia của phụ huynh, Giang Đào cũng sẽ cảm thấy hâm mộ những người bạn khác cùng lớp bởi vì bọn họ có ba mẹ. Đồng thời cô cũng phải chịu đựng sự tò mò hoặc tiếp nhận lòng quan tâm, đồng cảm của những học sinh khác, những người bạn vốn không có ác ý gì. Lúc anh giúp hai bà cháu thu dọn đồ đạc, em cũng đâu tỏ ra khách khí với anh nhỉ? Sao bây giờ em lại xem anh như người ngoài vậy? Tào An vừa ăn mì, vừa trêu chọc bạn gái. Giang Đào khẽ đáp. Đó là hai chuyện khác nhau mà. Tào An đáp. Sao lại khác nhau? Đây đều là những chuyện người bạn trai nên làm để săn sóc bạn gái của mình thôi mà.